Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, tinh đấu. Chân trời nổi lên bong bóng cá trắng, tia nắng ban mai thổ lộ, vạn vật phảng phất trọng hoạch sinh cơ. Tuyến đầu ánh nắng rơi xuống đại địa, khu trừ đại địa trên lưu lại cuối cùng vẻ lo lắng. Bốc hơi một đêm mờ mịt hơi nước, Sử Lai Khắc đã trọng quy yên tĩnh. Ngoại giới người đông nghìn nghịt cũng đã lui đi. Sử Lai Khắc chiêu sinh đã hoàn toàn kết thúc. Tại bên ngoài người nhìn đến, cái này Sử Lai Khắc căn bản chính là tới hố một vòng kim tệ. Tới nhiều người như vậy, Sử Lai Khắc thế nào cũng đến kiếm bồn đầy bát mãn rồi. Càng trọng yếu là, Sử Lai Khắc liền thu như vậy mấy cái đệ tử. Cái này làm sao có thể khiến một cái học viện vận chuyển bình thường xuống dưới. Cái này nhất định là một cái nhóm người lường gạt, mà Sử Lai Khắc bên trong lại là vô cùng thỏa mãn, bởi vì bọn hắn lần này vậy mà thu hoạch 4 cái tiểu quái vật. Một cái so một cái thiên tư xuất sắc, một cái so một cái bối cảnh kinh khủng. Sử Lai Khắc học viên nhóm cũng đã ở đây trong vượt qua mấy ngày thời gian. Mấy ngày nay, phát sinh qua rất nhiều chuyện, có lòng chua, có vui vẻ, cũng có ngăn cách, nhưng là bọn họ đều cảm giác, mặc kệ thế nào, bọn họ tâm đều tại chậm rãi tiếp cận. Phảng phất gạch dưới mệnh trung chú định một dạng. Sáng sớm, Lâm Vô Đạo đẩy cửa ra, ánh nắng rơi xuống, phảng phất kim quang ở trên mặt đất. Lâm Vô Đạo nôn ra một cái khí trong mơ hồ đỉnh đầu phảng phất bao phủ hào quang, điềm lành rực rỡ, thần hy khoác thân, lộ ra thần bí cường đại, cho người rung động. Lâm Vô Đạo nhếch miệng lên, mục đích đi tới. Nhìn thấy vừa mới tụ tập được tới Sử Lai Khắc 7 tên học viên. Sư tôn, ngài, Đường Sơn nhìn thấy đi ra Lâm Vô Đạo, trước là kinh ngạc theo sau mừng như điên. Đã mấy năm không có thấy được sư tôn, làm sao sẽ xuất hiện ở cái này nho nhỏ Sử Lai Khắc trong học viện. Nên biết nói sư tôn từ trước đến nay thần long thấy đầu không thấy đuôi. Thậm chí tới nói thuộc không thuộc về cái thế giới này đều hai câu nói. Mà bây giờ, sư tôn vậy mà xuất hiện ở Sử Lai Khắc bên trong. Cái này khiến hắn vô cùng kinh hỉ. Hắn bên cạnh cái kia tiểu nữ hài hiếu kỳ nhìn xem Lâm Vô Đạo. Trong lúc nhất thời kìm lòng không được rụt rụt cổ. Cuối cùng nghe Sơn Ca nói lên bản thân thần bí sư tôn. Thời gian dài như vậy một lần đều không có thấy qua. Nếu như không phải biết Sơn Ca, chỉ sợ nàng đều tưởng rằng là Đường Sơn bản thân hư cấu ra đến như vậy một cái mạnh đại sư tôn. Mà hôm nay gặp mặt, để cho nàng rung động vô cùng. Trong lúc nhất thời, trong lòng cuồng loạn, hắn có thể hay không nhìn ra bản thân bí mật. Cái này thân ảnh ánh mắt thấu triệt, phảng phất thiên địa vạn vật không cách nào tại hắn phía dưới ẩn hình. Thân thủ sốc lớn lên, mặc dù là đứng yên, lại phảng phất kinh thiên vĩ địa, cực kỳ cảm giác chấn động. Mặc dù nàng cảm thụ không đến một tí hồn lực, có thể lại cảm giác có vô cùng áp lực. Tiền bối, Triệu Không Máy toàn thân run lên, vội vàng chắp tay lại tương bái. Bộ dáng như vậy phảng phất có điểm e ngại trước mắt cái này thân ảnh. Cái khác Sử Lai Khắc học viên nguyên một đám đều là ngây dại. Tại bọn họ trong mắt, Triệu Không Máy có thể một mực đều là không sợ trời không sợ đất người. Tính cách biêu hãn, thế nào hôm nay xem xét đến người trẻ tuổi này, lại có một loại chuột thấy mèo cảm giác. Mà còn, người này là Đường Sơn sư tôn. Lông mày Mộ Bạch hậm hực nuốt nước miếng một cái. Hắn thế nhưng là kiến thức qua tôn này cường giả kinh khủng. Một cái, liền khiến hắn có một loại phảng phất muốn tử vong cảm giác. Tôn này cường giả, lại là Đường Sơn sư tôn. Lông mày Mộ Bạch trong lòng âm thầm vui mừng. Hoàn hảo bản thân không có cùng Đường Sơn kết thù. Ngược lại không đánh nhau thì không quen biết. Trở thành muốn tốt đồng bạn. Thậm chí nói là huynh đệ. Không phải vậy. Hắn toàn thân dùng mình một cái. Sư tôn, chúng ta đang muốn ra ngoài. Đi tinh đấu đại xâm lâm. Cho Oscar thu được hồn hoàn. Lâm Vô Đạo gật đầu, nhìn một chút Đường Sơn, ngươi nhanh đột phá đi. Đường Sơn gật đầu, Tâm thở dài, sư tôn quả nhiên lợi hại. Liếc mắt liền nhìn ra hắn tình huống bây giờ. Cầu hoa tươi, ta mang bọn họ đi thôi. Lâm vô đạo hướng này Triệu Không Máy nói ra. Triệu Không Tiên cơ là trần chờ chốc lát. Sau đó cũng là vội vàng gật đầu. Trong lòng mang theo mấy phần vui mừng. Cái này một tôn cường giả thế nhưng là siêu cấp cường đại. Đám này tiểu tử có thể đi theo hắn ra đi biết một chút đối bọn họ tuyệt đối không có chỗ xấu. Huống chi, vị này tồn tại đi theo. Nơi nào còn sẽ có nguy hiểm gì? Ngay cả Hạo Thiên Miện Hạ đều phải gọi hắn một tiếng tiền bối. Thực lực thế này, chỉ sợ trước mắt trên đời không người nào có thể sánh ngang đi. Một đám Sử Lai Khắc học viên đều có chút ít phấn chấn. Nhất là này Oscar, bọn họ có thể nhìn ra Lâm vô đạo bất phàm. Huống chi vẫn là Đường Sơn sư tôn. Đường Sơn chỗ kinh khủng bọn họ có thể đều là kiến thức qua. Không, như vậy hắn sư tôn lại nên là thế nào khủng bố? Lông mày lão đại, ngươi làm sao vậy? Một mực sắc mặt mất màu. Cái này cũng không giống như ngươi a. Tiểu mập mạp đi tới lông mày Mộ Bạch bên cạnh, có chút kỳ quái hỏi tới. Cút xéo, lông mày Mộ Bạch không có hảo khí nói ra. Lông mày lão đại, ngươi biết vị này Sơn ca sư tôn sao? Một mực quan sát chung quanh Thà Dung Dung hỏi tới. Lông mày Mộ Bạch nuốt nước miếng một cái. Trần chờ chốc lát, nhỏ giọng nói ra. Siêu cấp mạnh, là ta đã thấy người mạnh nhất. Bọn họ tất cả đều một cái phấn chấn. Có chút chờ mong lần này tinh đấu đại xâm lâm hành trình. Chỉ có hiểu múa im lặng. Không dám nhìn thẳng Lâm vô đạo. Đi thôi, chấm chấm, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu van cầu van cầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.